Chương 97, 8 năm ước hẹn. Chương 97, 8 năm ước hẹn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời không can thiệp chuyện của nhau, vi thú bình quân phân phối người ta đều chiếm một nửa. Uchiha Obito một trận cười lạnh, nói ra, theo ta được biết, nhẫn giả thế giới cùng sở hữu cựu đại vi thú, ngươi chuẩn bị như thế nào? Bình quân phân phối hắn nói chuyện thời điểm, cố ý ở bình quân hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, mang theo một chút trào phúng ý vị. Nha, ngươi không nói lời nào ta còn thực sự quên. Lâm Phong không chút nào để ý tới Uchiha Obito trào phúng, cười cười nói ra, không bằng như vậy đi, chúng ta đem cửu đại vi thú bên trong cường đại nhất cửu vi yêu hồ xem như hai đầu vi thú đến tính toán. Ngươi xem coi thế nào, đáng chết tiểu quỷ khác cầm lão phu cùng mấy cái kia phế vật đánh đồng. Đột nhiên, một cái trầm thấp ga ho the tờ vang lên ở Lâm Phong não hải, chính là này cửu vi yêu hồ thức tỉnh. Tránh thức quyết đấu, không có gì ngoài bắt vi có thể tạm dừng địch nổi lão phu, hắn bảy cái phế vật lão phu có thể trực tiếp quét ngang nhà. Nha, ta biết, ngươi lợi hại nhất có được hay không? Lâm Phong trong lòng đối với cựu vị yêu hồ chấn an nói. Đem kỳ ủ bị xem như hai đầu vi thú đến tính toán, đủ trí hạ ô bị tổ hơi sững sờ, nhưng lập tức gật gật đầu, nói ra, này cũng vẫn có thể xem là một cái có thể thực hiện biện pháp. Nói như vậy, ngươi là đồng ý? Lâm Phong hỏi. Ta trên nguyên tắc cũng không phản đối. Uchiha Obito trầm tư chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, nhưng là, giữa chúng ta cụ thể nên như thế nào phân chia cựu đại vi thu thuộc về đâu ách, cái này rất đơn giản. Lâm Phong mỉm cười, nói ra, không có gì ngoài cựu vi yêu hồ, thuộc về bát vi thực lực cường đại nhất, trả cờ giả cũng nhiều nhất. Như vậy đi, liền đem bát vi tặng cho ngươi, như thế nào ngươi muốn? Kỳ Uchiha Obito trong mắt lệ mang lóe lên. Dày đặc nói ra, hắn là người thông minh, làm sao có thể nghe không ra Lâm Phong ý tại ngôn ngoại không tệ, ta muốn kỳ ủ bì. Lâm Phong cũng không phủ nhận. Tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem cửu vị yêu hồ một nửa coi âm thuộc tính trả cờ dạ phong ấn tại trong cơ thể hắn. Hắn phi thường cấp thiết muốn đạt được một cái hoàn chỉnh cửu vị yêu hồ, thật không may đâu, đối với kỳ ủ bì ta cũng là nhất định phải được. Uchiha Obito lạnh giọng nói ra. Ta vô pháp nhượng bộ không thể nào. Lâm Phong giả bộ bị kinh ngạc, lớn tiếng nói. Bất quá, ta tuy nhiên rất muốn kỳ Ubi, nhưng cũng không phải không thể không cần. Ta có thể đem kỳ Ubi tặng cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải lại để cho ra một đầu vĩ thú làm đền bù tổn thất. Cửu vĩ yêu hồ làm cửu đại vĩ thú bên trong cường đại nhất một cái, Uchiha Obito tất nhiên sẽ toàn lực tranh chấp, không có khả năng tùy tiện nhượng bộ. Vì vậy, Lâm Phong khai thác lấy lui làm tiến sách lược, để mình có thể nắm giữ càng đại chủ hơn động quyền. Lại để cho ra một đầu vĩ thú làm đền bù tổn thất ngươi quá phận. Uchiha Obito nhất thời giận dữ, nghiêm nghị nói ra. Dựa theo giữa bọn hắn ước định, cửu vĩ yêu hồ có thể coi như hai đầu vĩ thú đến tính toán. Vậy thì mang ý nghĩa, Uchiha Obito nếu muốn đạt được kỳ Ubi, cũng chỉ có thể lại bắt ba đầu vĩ thú. Mà Lâm Phong hiện tại lại nói nhất định phải lại để cho ra một đầu vĩ thú làm đền bù tổn thất. Đây chẳng phải là nói hắn chỉ có thể có được ba đầu vi thú sao? Nếu như là lời như vậy, cho dù là hắn đạt được cửu vi yêu hồ lại có ý nghĩa gì? Được trả bằng mất quá phận sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, theo ta được biết, cửu vi yêu hồ chính là cửu đại vi thú bên trong tối cường giả, nếu bàn về chân thực chiến đấu lực, thậm chí có thể lấy một địch tám. Ta ngược lại là cảm thấy ta ăn thiệt thòi. Ngươi còn cảm thấy ngươi ăn thiệt thòi? Uchiha Obito kém chút phát điên. Hắn cho tới bây giờ không có gặp như thế ra mặt dày người. Đúng nha. Ta xác thực cảm thấy ta ăn thiệt thòi. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, vô tội nói ra. Người Uchiha Obito bất đắc dĩ. Nếu như không phải cố kỵ Lâm Phong thực lực cường đại, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ đem một bàn tay cho chụp chết. Khu khu, nếu như ngươi cảm thấy ta là ở lừa gạt ngươi lời nói, chúng ta cũng có thể thử đem điều kiện đổi chỗ một chút. Lâm Phong gặp thời cơ đã không sai biệt lắm thành thục, liền ném ra ngoài chính mình điều kiện. Điều kiện đổi chỗ như thế nào? Đổi chỗ? Uchiha Obito hỏi. Ta muốn cửu vĩ yêu hồ. Lâm Phong trầm giọng nói ra, làm đền bù tổn thất, ta có thể cho ngươi một đầu vĩ thú cho ngươi. Nói cách khác, không có gì ngoài cửu vĩ yêu hồ, ta chỉ cần hai đầu vĩ thú, hắn sáu đầu toàn bộ thuộc về ngươi. Như thế nào? Dạng này cũng không tệ. Không đúng, Uchiha Obito nói, đột nhiên bừng tỉnh, lớn tiếng nói, ngươi chính là nghĩ như vậy muốn lấy được cửu vị yêu hồ sao? Ha ha, bị nhìn đi ra sao Lâm Phong cũng không phủ nhận, trực tiếp cười gật đầu nói, không tệ, ta là đối cửu vĩ yêu hồ nhất định phải được. Bởi vì, ta muốn trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Đây chính là ngươi mục sao hữu trí hạ ô bị tổ ngắm nhìn Lâm Phong, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, cửu vĩ yêu hồ có được cự đại trả cơ dạ, một khi khống chế kỳ ưu bị trở thành 9 người trụ lực, rất có thể sẽ trở thành có thể sánh ngang sẻn dù hạt hỷ ra mạ. Uchiha mạ đạ ra loại kia chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể có thấy một lần siêu cấp cường giả thế nào ngươi ý tứ đâu Lâm Phong túc vừa nói no y có thể. Uchiha Obito trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói ra, bất quá, ta có một cái điều kiện. Nói, Lâm Phong dương mi. 8 năm. Uchiha Obito từng chữ nói ra, trong vòng 8 năm, ngươi không được ra tay với cửu vĩ gì nù gì kỳ không phải vậy lời nói. Hiệp nghị hết hiệu lực 8 năm sao ha ha. Vậy thì như ngươi mong muốn, trong vòng 8 năm ta tuyệt sẽ không đối với cửu vĩ gì nụ gì kỳ động thủ. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, dù sao, hắn cũng là ta tôn kính nhất lao sư con trai duy nhất đâu thập sao ngươi chẳng lẽ vợ ơ y ma cũng là mỹ nạ tổ lao sư đệ tử ủ trì hạ ổ bị tổ giật mình nói ra. Vâng, khó trách ngươi có thể thi triển phi lôi thần chi thuật, nguyên lai là lao sư dạy cho ngươi. Như thế nói đến, ngươi vẫn là ta tiền bối đây. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hừ ta nhưng không đảm đương nổi ngươi tiền bối Uchiha Obito lạnh lùng nói ra. Khác lãnh đạm như vậy nha. Dù nói thế nào, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, không phải sao Lâm Phong nói ra, lúc khi tối hậu trọng yếu, thân cận một chút cũng là có thể. Ta có thể không chịu được nổi. Uchiha Obito lạnh giọng nói ra, đã như vậy. Vậy thì gặp lại đi đang khi nói chuyện, không gian vòng xoáy hiện hiện, hắn nhấc chân liền muốn cất bước đi vào. Chờ một chút, tiền bối. Lâm Phong hướng về phía Uchiha Obito hô, ngươi quên buông xuống thuộc về ta đồ vật. Cái gì thuộc về ngươi đồ vật ta nghe không hiểu. Uchiha Obito ve mặt vô cùng nở dê nghi hổ ả cờ ta cấp dưới vẫn còn ở ngươi nơi đó đây. Lâm Phong nói ra, ngươi cấp dưới thật xin lỗi, ta đã sớm toàn bộ giết sạch. Uchiha Obito no ý đừng giả bộ. Lâm Phong thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nói ra, ta mấy cái kia thuộc hạ, từng cái đều là nhất đẳng nhân tài, ngươi sẽ cam lòng ra tay ngươi nhất định là đem bọn hắn kéo vào ngươi dị không gian, lấy ảo thuật tiến hành khống chế, đúng hay không ngươi đến tột cùng biết ta bao nhiêu bí mật Uchiha Obito kem chút không có phát điên. Hắn cảm giác mình ở cái này mặt người trước vợ y ma không có bất kỳ cái gì bí mật đáng nói. Loại cảm giác này thật sự là quá khó chịu. Không nhiều, cũng liền một chút mà thôi. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, tiền bối, còn xin ngươi thủ hạ lưu tình, thả ta thuộc hạ đi. Ta rất chán ghét ngươi. Uchiha Obito ngắm nhìn Lâm Phong, nói như thế,